Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2721, huyết trì. Tổ Long huyết trì cũng không phải là tại Thiên Đế Tông bên trong, nhưng ở Thiên Đế Hoàng Triều bên trong, cái này bí cảnh người bình thường còn không biết, vẫn là Nhuế Đế cùng Hằng Đế hai người phát hiện. Cũng không có liệt vào Thiên Đế Tông bảo địa. Nhuế Đế mặc theo Lục Ly mở ra vực môn truyền tống đi qua. Nhuế Đế cũng không có cáo chi ngoại nhân. Dù sao Lục Ly một người ở bên trong bế quan. Nếu có người muốn ám sát hắn, vậy vẫn là lại có đại phiền toái. Nhuế Đế không có khả năng tại cái này thủ hộ 10 năm. Sở dĩ bí mật tuân luyện cho thỏa đáng. Lục Ly theo vực môn sau khi xuất hiện, phát hiện bốn phía ô yên chướng khí, đều là hắc vụ, hắn liếc nhìn bốn phía một chút, nói ra, sư tôn, nơi này là một cái tuyệt địa a, đúng, Nhuế Đế một tay mang theo Lục Ly hướng tiền phương lướt tới. Một bên giải thích nói, nơi này đã từng là một cái lão ma ẩn cư chi địa. Cái này lão ma am hiểu dùng độc. Nơi này phương viên vạn dặm đều không ai dám đến gần. Hơn 1000 năm trước ta cùng Hằng Đế hai người phụng mệnh đến đánh giết cái này lão ma. Đem cái này lão ma đánh giết về sau, chúng ta tìm được cái kia bí cảnh, vốn định đem bên trong tổ long chi huyết mang đi, nhưng này chút ít tổ long chi huyết qua bá đạo, vô pháp thu lấy, chỉ có thể đặt ở cái này. Lục Ly quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều địa phương đều xanh mơn mởn, sợ là đều là kịch độc chi vật, đi theo Nhuế Đế tự nhiên không cần lo lắng những này. Nhuế tiện tay vung lên những cái kia lục sắc độc vụ tự bị đuổi tản ra. Một đường bay đi, tiến vào bên trong dãy núi một cái đại sơn trong động. Bên trong hang núi này đều là độc vụ, Nhuế Đế không có biện pháp, chỉ có thể thả ra một quang cháo. Ngăn cách độc vụ, một đường tiến lên, tiến vào sơn động tận cùng bên trong nhất, nơi này có một cái đen nhánh cửa hang, Nhuế Đế mang theo Lục Ly vọt vào, bạch quang lóe lên, Lục Ly cảm giác đi tới một cái giả nua thế giới. Thế giới này hết thảy đều là như vậy, cổ lão, phía dưới cây đều cảm giác có mấy chục vạn năm phi thường khô lão, khí tức cũng vô cùng cổ lão. Nơi này tia sáng không phải rất sáng, khắp nơi đều truyền đến khí tức làm người ta run sợ. Lục Ly bốn phía quan sát, hắn mục quang rất nhanh bị một khối cự đại hài cốt hấp dẫn. Kia trong xương ống ánh sáng long lanh, còn có nhàn nhạt thần uy phóng xuất ra. Nơi này vốn có một chút cốt long bảo vệ, nhưng bị ta cùng Hằng Đế đánh nát. Nhuế Đế nghĩ nghĩ, dặn dò. Cái này địa phương ngươi đừng có chạy lung tung, rất nhiều địa phương vẫn còn có chút nguy hiểm, có một ít thượng cổ thần văn, ngươi ngay tại tổ long bên trong huyết trì ở lại, giống như không chịu nổi, liền lên đến nghỉ ngơi một chút, vô pháp hấp thu tổ long huyết dịch về sau, ngươi tự bóp nát ngọc phù, ta sẽ đến đón ngươi trở về, đa tạ sư tôn, Lục Ly cảm kích chắp tay nói. Nhuế Đế đối với hắn quá tốt rồi, đây là đơn phương trả giá, không cầu hồi báo, phần ân tình này hắn hiện tại vô pháp báo đáp, chỉ có thể ghi ở trong lòng. Đi thôi, Nhuế Đế mặc theo Lục Ly một đường lướt tới, phi hành mấy vạn dặm Lục Ly thấy được rất nhiều hài cốt. Mỗi một cây xương cốt đều giống như một cái thần binh, phát ra dọa người khí tức. Hắn còn chứng kiến rất nhiều thần văn, quả nhiên là thượng cổ thần văn, vô cùng huyền diệu, hắc hắc, Lục Ly âm thầm bắt đầu vui vẻ. Cái này địa phương quả thực là huyết linh nhi thánh địa a. Huyết linh nhi tại cái này lĩnh hội một chút năm, đoán chừng thần văn phương diện năng lực lại có thể có phi tốc tăng trưởng a lần nữa bay mấy ngàn. Dạm, Lục Ly huyết dịch đột nhiên có chút táo động. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí huyết khí tức, để hắn cảm giác vô cùng kiềm chế, đều có chút thở không được cảm giác. Hắn đôi mắt phát sáng lên. Tổ Long huyết trì khẳng định ngay tại tiền phương. Như thế cường đại khí huyết. Cái này Tổ Long huyết trì nên đến cỡ nào cường đại a, nội tâm của hắn trở nên cực kỳ khát vọng. Cái này Tổ Long chi huyết tuyệt đối là côi bảo. Có thể làm cho hắn thực lực tiêu thăng thiên địa thần vật. Ngay ở phía trước, Nhuế Đế mang theo Lục Ly bay thấp tại một tòa phía trên ngọn núi lớn. Chỉ vào dãy núi bên trong một cái sơn cốc nói, người trước cảm ứng thoáng cái, trước thích ứng thoáng cái, đợi lát nữa chậm rãi đi xuống, nhìn xem có thể hay không chịu nổi, Lục Ly huyết dịch cũng bắt đầu có chút sôi trào. Trong mắt của hắn đều là vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm trong sơn cốc một cái ao nhỏ. Cái này chỉ tử không tính rất lớn, chỉ có phương viên trăm trượng sở hữu, bên trong đều là màu nâu huyết dịch, bất quá ao phía trên có thần văn, hẳn là Nhuế Đế Hằng Đế phong ấn, huyết trì đều bị phong ấn, thế mà còn có thể có như thế cường đại khí huyết phong ấn một khi mở ra. Kia khí huyết có thể hay không trấn áp đến hắn mạch máu bạo liệt a, Lục Ly chậm rãi hướng ao đi đến. Nhuế Đế không có xuống tới, tựu đứng tại sơn phong bên trong. Lục Ly đi đến cạnh huyết trì bên trên lúc, cả người huyết dịch triệt để sôi trào. Nội tâm của hắn đều là khát vọng, rất muốn lao xuống trong hồ. Lý do an toàn, Lục Ly vẫn là thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Hắn ít mấy hơi, quay đầu nhìn về trên núi cao, Nhuế Đế nhẹ gật đầu. Nhuế Đế đưa tay đánh ra một đạo lưu quang, phía dưới thần văn biến mất, một đạo trùng thiên khí huyết lan tràn ra, để Lục Ly cảm giác cả người đều đốt lên, những cái kia khí huyết theo hắn trong lỗ chân lông vọt vào, để huyết dịch của hắn trong thân thể tán loạn, kém chút mạch máu tự bạo liệt. Có long khí, Lục Ly hướng xuống mặt quét tới, nhìn thấy trong máu lại có một đạo đạo long làm được khí lưu ở bên trong du tẩu. Huyết dịch này cho hắn cảm giác quá kinh khủng. Tại lúc này hắn thậm chí trong đầu bắt đầu sinh thoái ý. Có nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Chậm rãi tiến vào, giống như chịu không được lập tức lui ra ngoài. Nhuế Đế thanh âm bay tới. Lục Ly lần nữa thật sâu ít mấy hơi. Sau đó hướng huyết trì chậm rãi đi đến, tại thân thể của hắn rơi vào huyết trì trong nháy mắt đó. Ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, thân thể cũng run rẩy lên, trực tiếp đổ vào bên trong huyết trì quay cuồng lên. Trong hồ huyết dịch theo hắn trong lỗ chân lông xông vào một chút đi vào bên trong thân thể của hắn. Những cái kia huyết dịch phân tán đi toàn thân. Lục Ly cảm giác tựa như toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Cái này so cường đại hỏa diễm càng thêm bá đạo. Hỏa diễm chỉ là thiêu đốt bề ngoài, huyết dịch này lại là đang thiêu đốt toàn thân. Lục Ly đời này bị qua rất nhiều thống khổ cùng gặp trắc trở, lần này lại là nhất khắc cốt minh tâm. Bởi vì giờ khắc này hắn không chỉ toàn thân đều cảm giác đang thiêu đốt, linh hồn còn cảm giác đang thiêu đốt. Loại đau khổ này để hắn đau đến không muốn sống. Giống như không phải hắn tiếp nhận thống khổ năng lực rất mạnh, sợ là trong nháy mắt hội sẽ chịu không được, linh hồn hỏng mất. Không sai, so ta tiếp nhận thống khổ năng lực mạnh hơn nhiều. Nhuế Đế một mực tại phía trên quan sát đến. Hắn dò xét đến Lục Ly linh hồn không có dấu hiệu hỏng mất, lập tức yên tâm xuống tới. Năm đó hắn cùng Hằng Đế hai người đều đi vào ngâm mấy năm, cuối cùng thực sự nhịn không được rời đi. Hai người không phải tu luyện nhục thân, tại cái này chịu tội không cần thiết. Lục Ly, đây chỉ là đợt thứ nhất, chống đỡ. Nhuế Đế truyền ngôn đi qua nói, đằng sau lại có long khí tiến vào trong thân thể, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được long khí, vậy liền có thể một mực tại cái này tu luyện. Lục Ly giờ phút này đã hơi thích ứng, mặc dù thống khổ vẫn như cũ phi thường cường liệt, thời khắc đều tại tra tấn linh hồn của hắn, để hắn đau đến không muốn sống, nhưng hắn đứng vững, chỉ cần ngay từ đầu có thể đứng vững, đằng sau liền sẽ không ra chuyện lớn. Nghe được Nhuế Đế, nội tâm của hắn lần nữa một khổ. Hiện tại vẫn là đợt thứ nhất, đợt thứ hai càng kinh khủng, hắn có thể chịu nổi sao cũng không lâu lắm. Theo huyết dịch tiến vào Lục Ly thân thể nhiều một chút về sau, một đầu thần long hình dáng khí lưu tiến vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly giờ khắc này cảm giác thân thể đều muốn nổ. Kia long khí năng lượng quá kinh khủng, hắn cũng cảm giác chính mình biến thành một cái thổi lớn khí cầu. Tùy tiện cái cảm giác hội sẽ bạo tạc, chướng, loại cảm giác này nhất là để cho người ta cảm thụ, nhất làm cho người chịu không được. Loại cảm giác này có thể khiến người ta dục sinh dục tử. Mấu chốt là Lục Ly cái gì đều không làm được, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận. Tại Lục Ly liền muốn tinh thần rối loạn lúc, kia long hành hư ảnh cuối cùng từ Lục Ly trong thân thể chui ra ngoài. Lục Ly cảm giác theo địa ngục đến thiên đường, thậm chí giờ phút này toàn thân thiêu đốt thống khổ, đều lộ ra không có ý nghĩa. Tốt, Nhuế Đế ở phía trên hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn truyền âm nói, ngươi tại cái này tu luyện đi, ta đi về trước, giống như ngươi không muốn tu luyện, hoặc là vô pháp hấp thu tổ long chi huyết, tự bóp nát ngọc phù, ta sẽ mau chóng chạy tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.